có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, A Minh nhìn đến ca ca. 023 hào vết nứt không gian. Đẳng cấp, S. Từ lúc U Linh Thuyền sự kiện giải quyết về sau. 023 hào khe hở cũng chính thức đối với võ giả mở ra. Liên tục đã có võ giả bắt đầu tiến vào thăm dò. So sánh cái khác khe hở, 023 hào càng bị võ giả nhóm yêu ái. Bởi vì, danh xưng cấp S khe hở khắc tinh nam nhân kia, hắn lúc trước đem khe hở bên trong bản đồ mang ra ngoài. Võ giả nhóm căn cứ bản đồ, có thể tránh tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Cũng làm đến 023 hào cấp S vết nứt không gian nguy hiểm độ thế mà so một chút cấp A còn thấp hơn. Mà lại, cấp S khe hở bên trong đồ tốt cùng so cấp A muốn nhiều ra rất nhiều. Cho nên, cái này là võ giả nhóm hàng đầu lựa chọn. Cố An tiến vào khe hở về sau. Trực tiếp tìm U Linh Thuyền vị trí đi. Cấp S khe hở bên trong U Linh Thuyền trừ lần thứ nhất xuất hiện lúc để người khó lòng phòng bị bên. Ngoài, phía sau tiến đến võ giả. Chỉ cần ngươi có ý tránh né lần thứ nhất U Linh Thuyền xuất hiện địa điểm. Kia liền sẽ không đụng tới. Bản đồ thượng đối tại U Linh Thuyền đánh dấu viết rõ ràng. Cũng rõ ràng cáo chi. Cửu phẩm võ giả đến cũng là chịu chết. 5 cái cửu phẩm võ giả đến đại khái suất còn là tự tìm đường chết. Cho nên, một bên bờ, chỉ có Cố An một mình tự một người. Lặng lẽ nhìn lấy hắc thủy trung tâm chỗ. Chẳng có mục đích phiêu đãng U Linh Thuyền. Cố An hướng lấy U Linh Thuyền vị trí vẫy vẫy tay. Cảm ứng được Cố An hô gọi. U Linh Thuyền bắt đầu hướng một bên bờ dựa sát vào. Thiếu nữ đứng ở đầu thuyền trước, nhìn lấy Cố An, cùng trong mộng cảnh thiếu nữ giống nhau như đúc. Cố An đến hiện tại đều còn tại nghi hoặc, vì cái gì nàng gọi Liễu Minh? Hai người đến cùng có quan hệ hay không? Có chuyện gì sao? Thiếu nữ nhìn lấy Cố An, hỏi. Cố An trực tiếp hỏi, người gọi cái gì? Thiếu nữ nhướng mày, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, tại ta thất lạc kia một nửa linh hồn về sau. Ta đã không nhớ rõ chính mình danh tự. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Sau đó đem trong mộng cảnh nhìn đến hết thảy cáo chi thiếu nữ. Còn đụng đến thiếu nữ liền hội tiêu thất vấn đề này hắn không có nói thẳng. Mà là nói chính mình đụng cái khác người. Bọn hắn đều biến mất. Thiếu nữ gật gật đầu. Mộng yểm tính cách xảo trá. Hắn đem mộng cảnh an trí tại cái khác khe hở cũng không phải chuyện kỳ quái gì. May mắn ngươi đụng đến, chấm ngoặc kép, đến mức đụng chạm liền hội tiêu thất vấn đề này. Ta có thể dùng tiễn ngươi cái này. Ngươi nắm chặt hắn, sau đó để trong mộng cảnh ta nắm chặt bên kia. Cái này dạng ngươi nhóm tiếp xúc không đến, liền có thể dùng nắm ta rời đi. Cũng không cần lo lắng ta hội tiêu thất vấn đề này. Thiếu nữ ném qua đến một cái côn, côn đen như mực, không biết rõ là chất liệu gì. Cố An cầm ở lòng bàn tay nhìn hồi lâu cũng không hiểu được. Cái đồ chơi này về sau mang cho Liễu Minh bọn hắn nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể nhìn ra một cái danh đường. Lại lần nữa trở về 008 hào vết nứt không gian. Lại một lần nữa đi ngang qua Ác Long. Cùng hắn lên tiếng chào. Bên tai truyền đến Ác Long bi thiết. Cố An lại lần nữa đạp nhập mộng cảnh vòng xoáy bên trong. Từng màn tái hiện. Tiểu Liễu Minh một mặt hưng phấn xông qua đến muốn ôm Cố An. Cố An đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay kia đen như mực côn trực tiếp chống đỡ muốn vọt qua đến Tiểu Liễu Minh. Mặt dữ dằn nói, đừng đụng ta có bệnh thích sạch sẽ. Tiểu Liễu Minh không minh bạch vì cái gì thất lạc nhiều năm ca ca trở về. Lại không để cho mình ôm, mặt nhỏ tức giận, ca ca, à mình mỗi ngày tắm rửa, rất sạch sẽ. Cố An liếc xéo một mắt, ta ghét sạch sẽ, ghét nhất mỗi ngày tắm rửa. Tiểu Liễu Minh tính là nhìn ra Cố An căn bản liền không nghĩ đụng chạm. Ý nghĩ của mình, nàng thở phì phì không nói chuyện. Cố An lặng lẽ đem côn bên kia đưa tới, bắt lấy hắn, nhưng mà không nên đụng ta. Cái này một lần, Cố An không có cấp thiết tại kéo lấy nàng rời đi. Mọi việc vật cực tất phản, hắn chuẩn bị tốn chút tâm tư. Nhiều điểm kiên nhẫn, Mấu chốt nhất là, hắn rất hiếu kỳ Liễu Minh cái này danh tự đến cùng là trùng hợp còn là có khác nguyên nhân. Ca ca, à bà ở trong thôn chờ lấy ta. Ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Tiểu Liễu Minh hứng thú rất cao. Cùng Cố An nói lấy tuổi thơ của mình. Nhỏ thời điểm, nàng là bị a bà nhặt về ra nuôi lớn. A bà từ nhỏ đã nói với nàng. Các loại A Minh lớn, người thân liền sẽ trở lại gặp nàng. Hiện nay nhìn đến, ca ca trở về, a bà không có lừa nàng. Tiểu Liễu Minh đi ở phía trước, cầm côn bên kia, dẫn đường, trên đường đi. Nàng trừ nói chính mình sự tình bên ngoài, còn nói rất nhiều cái khác. Cho Cố An giới thiệu thôn bên trong hết thảy. Nói thôn bên trong mỗi người quá khứ. Từ cái nào tiểu thí hài nhìn lén cái nào ra thầm thầm tắm rửa bị phát hiện sau mang về ra đánh đập. Lại đến cái nào ra đại thúc thích cờ bạc. Sau cùng trở về muốn bán vợ bán tử. Kết quả bị phản bán. Biểu diễn Cố An một mặt. Còn là cái thôn kia. Cùng phía trước đến lúc đồng dạng. Lượn lờ khói bếp. Lục thủy thanh sơn vòng quanh. Các thôn dân vất vả cần cù lao động. Thôn bên trong rất nhiều người đều biết Tiểu Liễu Minh. Nhiệt tình chào hỏi, không xem qua quang nhìn về phía Cố An lúc, đều tràn ngập nghi hoặc. A Minh nóng bỏng cùng bọn hắn giới thiệu Cố An. Nói cái này là chính mình ca ca. Trở về nhìn chính mình. Nàng nóng lòng hướng cả cái thôn người cáo chi cái này hết thảy. Các thôn dân nghe xong đều quăng tới thiện ý ánh mắt. A bà, ca ca trở về á. A Minh nhìn đến ca ca. A Minh ra là một tòa nhà gỗ. Phòng trước có một khỏa lão thụ, hơi hơi tới eo, vì cái này tòa nhà gỗ che gió che mưa rất nhiều năm tháng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây ở giữa khe hở, hóa thành một chút lộng lẫy, huy sái tại từng mảnh gạch ngói phía trên. Một vị tóc hoa râm lão bà ngay tại dưới cây phí sức đánh lấy nước giếng. Nghe đến Liễu Minh, nàng xoay người, mắt nhìn Cố An. Hơi hơi già nua híp hai mắt nhìn hồi lâu cũng nhìn không rõ cái gì. Thanh âm già nua nói. Trở về tốt, tốt, chấm ngoặc kép. A bà, ta giúp ngươi. A Minh chủ động lên trước giúp bà lấy ra nước giếng. Động tác thành thạo, Cố An lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Cái này nhất khắc, lông mày lại lần nữa nhíu chặt. Cái thôn này thực tại rất cổ quái. Từ A Minh mang chính mình vào thôn cùng các thôn dân nói chính mình là nàng ca ca. Lại đến về nhà, cùng dưỡng nàng lớn lên A bà cáo chi cái này hết thảy thời điểm. Mỗi người, tựa hồ cũng đối chính mình không có một chút cảnh giác. Bình thường đến nói, một cái tiểu hài tử đem một cái người xa lạ mang vào thôn. Sau đó còn nói cái này là chính mình ca ca. Tất cả người phản ứng đầu tiên hẳn là đều sẽ cảm giác đến cái này là lừa đảo. Có thể là, các thôn dân không có. Đem A Minh một tay nuôi nấng A bà cũng không có. Đây chẳng lẽ là mộng yểm biên dệt một giấc mộng. Mộng nội dung chính là cho thôn bên trong tất cả người quán thâu một cái ký ức. A Minh có thân nhân. Bọn hắn rời đi thôn. Nhưng là cuối cùng cũng có một ngày hội trở về. Cái này làm ý nghĩa đâu? Cố An suy đoán, là vì để cho A Minh vĩnh viễn lưu ở trong thôn. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết mình thân nhân có một ngày hội trở về. Cho nên ngươi nghĩ nhìn thấy bọn hắn, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại thôn bên trong chờ đợi. Mộng yểm biên tạo hoàn cảnh lúc khẳng định không nghĩ tới có người có thể tiến vào thôn. Cho nên bình thường đến nói, A Minh hội vĩnh viễn bị khốn ở trong thôn. Mà hiện nay... Chính mình đến, dĩ nhiên chính là một cái biến số. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.